Phong Thần Châu, chương 2973, chịu chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Vân Thiên giờ phút này kinh hãi nhìn cảnh tượng Tần Ninh dứt hai cánh tay của con trai mình xuống, cả người chết sững. Quan trọng nhất chính là tốc độ của Tần Ninh quá nhanh, nhanh đến mức cả ông ta còn chưa kịp phản ứng, mà Trần Vũ Phàm ở một bên đã hoàn toàn sửng sốt. Tần Ninh, hắn ta đột nhiên nhớ lại việc Tần Ninh đánh bại cả đại trưởng lão của Xích Lôi Tông. Xích Vân Thiên mạnh hơn đại trưởng lão một đoạn, thế nhưng có thể mạnh đến mức nào? Không thể tiếp tục ở đây nữa, phải chạy. Trần Vũ Phàm vừa nghĩ đến đây, không kịp nhiều lời mà chuẩn bị chạy. Người định chạy đi đâu? Tần Ninh giờ phút này vung ra một tay, từng luồng linh khí bao trùm toàn thân Trần Vũ Phàm. Đại ca, ta trao đổi với ngươi, huynh ấy thiếu một cánh tay, ngươi cũng không thể hoàn hảo được đúng không? Không không không. Trần Vũ Phàm giờ phút này hoảng sợ quát lên. Không, việc này không liên quan gì đến ta. Ta chỉ đại diện cho mối thông gia giữa Trần Vũ Thành với Xích Lôi Tông mà thôi. Trần Vũ Phàm quát lên. Tần Ninh, ngươi không thể giết ta. Cha ta là thành chủ Trần Vũ Thành, cảnh giới quy nhất cái thế hào hùng. Ngươi mà giết ta thì ngươi. Phanh. Tần Ninh chẳng buồn quan tâm đến sự uy hiếp của Trần Vũ Phàm. Tiếng nổ tung vang lên. Thân thể Trần Vũ Phàm hóa thành làn xương máu, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, sắc mặt Xích Vân Thiên trở nên âm trầm. Thế nhưng Xích Vô Sinh còn đang ở trên tay Tần Ninh, ông ta cũng không dám làm loạn. Từ hôm nay trở đi, Xích Lôi Tông biến mất. Bàn tay của Tần Ninh lúc này hơi dùng sức, máu tươi dần dần chảy từ trong đầu Xích Vô Sinh mà ra. Tần Ninh, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ánh mắt Xích Vân Thiên giờ phút này đỏ ngầu. Tần Ninh thế mà dám giết người. Xích Vân Thiên nói xong, bốn vầng sáng ngưng tụ quanh thân, cảnh giới vạn nguyên, cấp bậc thánh nguyên. Trong chớp nhoáng này, sức mạnh toàn thân Xích Vân Thiên phóng thích đến cực điểm. Chịu chết đi. Ánh mắt Xích Vân Thiên tràn ngập phẫn uất. Cách chương.